Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Như thế ngu xuẩn. Cha mẹ ngươi biết sao? Đêm khuya, Thạch Mạc Thành trên không, hai đạo tử sắc lưu quang bay lượn hôm khác tế, trong chớp mắt chính là biến mất tại chân trời. Lúc này Vân Vận có chút lười biếng, nửa tựa ở Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng, đánh cái đáng yêu ngáp, nửa là nhàm chán, nửa là nghiêm túc nói: "Ngươi thật dự định giết sạch Mạc gia toàn tộc?" "Không sai." Chu Thần cũng rất nghiêm túc nói: "Vậy có thể hay không bỏ qua nhà bọn hắn vô tội ra trẻ phụ nữ trẻ em?" Vân Vận chớp chớp con người xinh đẹp, cảm thấy có chút không đành lòng. "Không thể." Chu Thần lạnh lùng nói. "Vì cái gì?" "Bởi vì Mạc gia làm sự tình quá tuyệt." Chu Thần xoay đầu lại, nhìn xem Vân Vận giải thích nói: "Mạc gia tổ tiên đã từng xuất một vị luyện dược sư. Hắn thích làm thân thể con người cải tạo, tỉ như từ một ít ma thú trên thân thể dỡ xuống điểm cường kiện móng vuốt hoặc là xương cốt chờ chút, sau đó cấy ghép trên cơ thể người phía trên." "Đây cũng quá..." Vân Vận che miệng hoảng sợ nói. "Nhưng mà tại đem ma thú nghiên cứu rất nhiều về sau, Mạc gia lại là đem chú ý đánh tới một chút nắm giữ kỳ dị khí quan nhân loại trên thân. Thế là Mạc gia chính là nghĩ hết biện pháp đem những người kia bắt lấy, sau đó đào đi những kỳ dị kia địa khí quan, cuối cùng cấy ghép trên người người một nhà, làm được thực lực bọn hắn phóng đại." Nhún vai, Chu Thần tiếp tục nói: "Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng bị bọn hắn để mắt tới, bọn hắn muốn đào Thanh Lân con mắt." Vân Vận có chút khó có thể lý giải được Mạc gia người cử động. "Đây quả thực là hành động cầm thú. Cho nên, ngươi bây giờ còn muốn vì Mạc gia cầu tình?" Chu Thần ngược lại hỏi. "Mạc gia dạng này gia tộc vẫn là hủy diệt tương đối tốt." Vân Vận cũng hung ác hạ tâm. "Như thế một cái phát rồ gia tộc, nhất định phải diệt chứ?" Nghĩ như vậy, Vân Vận chụp chụp Tử Ngọc cái cổ. Tử Ngọc lập tức hiểu ý, bỗng nhiên gia tốc hướng Diêm Thành tiến đến, mà Chu Thần cũng cười cười, chỉ huy Tử Sơn đuổi đến đi lên. Hắn sở dĩ muốn đồ diệt Mạc gia, hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn mà thôi. Dù sao, hắn cũng không phải duy cùng bộ đội Mạc gia làm người thể thí nghiệm, liên quan đến hắn cái giám ấy. Chỉ là hắn không thể công khai cùng Thiện Lương Vân Vận nói, chỉ có thể thay cái uyển chuyển phương thức. Ngân nguyệt dần dần rơi, mặt trời mới mọc dâng lên. Diêm Thành tọa lạc tại Gia Mã Đế Quốc đông bộ tỉnh, lui tới rộng rãi đại đạo, khiến cho nó trở thành nội bộ đế quốc thông hướng đông bộ tỉnh phải qua đường, vị trí chiến lược cực kỳ tốt. Vì vậy tòa này ấy danh xưng Già Mã Đế Quốc đông bộ tỉnh lớn nhất thành thị, quanh năm đều bị đế quốc phái trọng binh cầm giữ. Diêm Thành bên trong, trừ ra đế quốc quan phe thế lực bên ngoài, cường đại nhất tự nhiên chính là Mạc gia. Mặc dù cây to thì gió lớn, bất quá có Vân Lam Tông tôn này quái vật khổng lồ làm hậu trường, cho dù là Già Mã Đế Quốc hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng tìm đến Mạc gia phiền phức. Sở dĩ tại không kiêng kỵ như vậy phát triển phía dưới, Mạc gia thế lực cơ hồ là trở thành Diêm Thành thổ bá chủ. Nếu không phải là tại đông bộ tỉnh còn có cái khác ba cái gia tộc kiềm chế lấy nó, chỉ sợ Mạc gia sớm đã đem phạm vi thế lực khuếch trương đến cái khác thành phố lớn. Bất quá ngay cả như vậy, mấy năm gần đây bên trong, Mạc gia dựa vào Vân Lam Tông tên tuổi, cũng là vững vàng đem tam đại gia tộc đặt ở dưới thân, nghiễm nhiên một bộ độc chiếm vị trí đầu bá chủ tư thái. Đáng tiếc, dựa vào người người đi, chỗ dựa núi ngược lại, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, lần này tới đồ diệt bọn hắn Mạc gia chủ lực, liền đến tự Vân Lam Tông. Đến, trải qua nửa ngày phi hành, Chu Thần rốt cục từ từ tiếp cận Diêm Thành phạm vi. Khi trên bầu trời ngân nguyệt bị thay thế thành rực ngày sau, một tòa tản ra từng tia hung hãn khí tức khổng lồ thành thị hình dáng. Cuối cùng là xuất hiện ở cuối tầm mắt, trên bầu trời ánh nắng chiếu xuống, xa xôi chỗ cái kia tòa cự đại thành thị, tựa như là một đầu nằm dạp trên mặt đất viễn cổ hung thú. Chúng ta nên làm như thế nào? Vân Vận có chút bất an nói. Đồ gia diệt môn loại sự tình này, nàng không có kinh nghiệm gì, vẫn là muốn hướng Chu Thần thỉnh giáo. Rất đơn giản, tấn công vào Mặc gia giết không tha, sau đó lúc gần đi, lại thả cái đại chiêu san bằng phương viên vài dặm, là được rồi, Chu Thần thản nhiên nói. Vậy vạn nhất có cá lọt lưới? Vân Vận có chút khẩn trương, nàng sợ Mặc gia có người đào thoát, sau đó lại đi địa phương khác làm người thể thí nghiệm, làm hại một phương. A, cũng đúng vậy a, vạn nhất có Mặc gia người đi ra ngoài làm việc không có trở về, cũng là phiền phức a. Chu Thần nhíu mày, lập tức nhìn về phía Vân Vận nói, các ngươi Vân Lam Tông có thể điều động Diêm Thành quân đế quốc đội sao? Vân Vận nháy mắt liền minh bạch Chu Thần ý tứ. Dùng hàng ngàn hàng vạn quân đội lùng bắt Mặc gia cá lọt lưới, đúng là cái biện pháp tốt, so hai người bọn họ tự mình lùng bắt nhẹ nhõm nhiều. Thế là Vân Vận gật đầu đồng ý nói, mặc dù bên ngoài chúng ta Vân Lam Tông không có quyền lực điều động Diêm Thành quân đội, bất quá ta cái này Vân Lam Tông tông chủ đích thân đến Diêm Thành phủ thành chủ, vẫn là muốn cho ta một bộ mặt. Nghe nói Vân Vận, Chu Thần lập tức trợn trắng mắt. Ngươi là đấu hoàng, ngươi nói đều đúng. Vậy liền chia binh hai đường, ta đi diệt Mặc gia, ngươi đi tìm Diêm Thành thành chủ, để hắn phát binh vây quanh Mặc gia, cũng lùng bắt Mặc gia dư nghiệt. Chu Thần nhàn nhạt mấy câu, liền triệt để quyết định Mặc gia vận mệnh. Không có cách, cường giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Được. Vân Vận lập tức đáp ứng, lái Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Ngọc, hướng phía Diêm Thành phủ thành chủ cúi vọt xuống dưới, mà Chu Thần cũng rất nhẹ nhàng tìm được Mặc gia nơi ở. Bởi vì Mặc gia quá lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ Diêm Thành 1/10 lớn nhỏ. Sau phủ thành chủ đại suất chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia tung bay mà đứng Mặc gia cờ xí, vì Chu Thần tìm được một cái tuyệt hảo vật tham chiếu. Oanh, Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Sơn dưới sự chỉ huy của Chu Thần, hóa là một đạo lưu quang, như là lưu tinh trụy, trực tiếp đập vào Mặc gia kiến trúc trong đám đó. Nháy mắt, một trận mạnh mẽ sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Mặc gia phòng ốc tựa như là quân bài domino, điên cuồng đổ dạp xuống tới. Phòng ốc bên trong Mặc gia tộc người thực lực mạnh điểm còn có thể miễn cưỡng chạy ra, thực lực yếu tại chỗ liền bị ép thành thịt nát. Người nào dám can đảm tập kích ta Mặc gia? Một tiếng gầm thét, một vị tóc hoa trắng hoa phục lão giả từ một gian nhà bên trong tiêu xạ mà ra, hướng về kia màu tím lưu tinh trụy lạc địa phương chạy đến. Lão giả chính là Mặc gia đại trưởng lão, năm sao đấu linh Mặc Thừa, đồng thời cũng là Mặc gia một cây trụ cột. Lúc này, nồng đậm bụi mù chưa tan hết, Mặc Thừa cũng không dám chính mình một người tiến về. Hắn bỗng nhiên làm thủ thế, lập tức, mấy chục tên võ trang đầy đủ Mặc gia cường giả, từ Mặc gia các nơi đằng đằng sát khí lao đến, bao vây cái kia màu tím lưu tinh rơi xuống. Cuồng đồ, thúc thủ chịu trói đi. Từ khi lão phu trở thành Mặc gia đại trưởng lão về sau, ngươi vẫn là thứ nhất dám đến Mặc gia người gây chuyện. Cách bụi mù, Mặc Thừa ngữ khí xâm nhiên nói. Lúc này, trong bụi mù, thở dài một tiếng truyền ra. Mặc Thừa, ngươi như thế ngu xuẩn, cha mẹ ngươi biết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?